Con trai tôi năm nay 26 tuổi, là một biên tập viên, tướng mạo xinh đẹp như mẹ nó. Có hứng thú không? Diêu Ba cũng nói theo. Quản dịch đang xem nội dung quay. Đúng lúc đi tới, nghe lời Diêu Ba thì vội ngăn lại. Ông cũng đừng có gặp cô gái nào cũng muốn dẫn về nhà. Dương Tử có bản lãnh như vậy, con trai nhà ông không với cao được đâu. Đạo diễn Quản, lời này của ông sao mà châm chọc ghê thế? Dương Tử hỏi, thái độ của vị đạo diễn Quản này kém hơn buổi casting hôm đó rất nhiều. Cô giáo Dương leo lên được cây đại thụ là Diệp Gia. Có thể tùy tùy tiện tiện sửa lại vai nam hai. Bản lãnh sao có thể không lớn. Quản dịch ghét nhất chính là đi cửa sau và quy tắc ngầm. Những đoàn phim ông ta tham gia đều không có việc này. Nếu gặp một nhà đầu tư bức ép muốn thay đổi diễn viên, thì ông thà không quay chứ nhất quyết không thỏa hiệp. Đạo diễn Quản hẳn không xem tin tức giải trí. Tôi và Côn Tẫn mâu thuẫn lớn như vậy, làm sao có thể sắp xếp anh ta vào đoàn phim? Dương Tử hỏi lại, chính miệng Diệp Tổng nói là do cô sắp xếp. Quản dịch khó chịu nói, nếu không phải nhà đầu tư bộ phim này là ân nhân của tôi, thì phim này tôi chắc chắn đã bỏ gánh không làm. Dương Tử một mặt buồn bực, Diệp gia này đến giờ vẫn chưa chịu bỏ qua cho cô. Hay là Diệp Bộ Hàng đã ra tù đến tìm cô báo thù? Cách chương.